Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, các thiếu gia tụ hội. Lầu 2 bên trong, Tần Vũ nhìn xem Ngô Đầy Phúc ngơ ngác một chút, mới gật đầu trở lại, như sấm bên tai a. Ngô lão bản, lúc đầu ta muốn đi Tùng Giang một chuyến, nói chuyện đến tiếp sau hợp tác, có thể cái này không đợi khởi hành đâu. Chủ quản hạng mục Lô Vĩ Đức liền bị ngươi xử lý. Ngô Đầy Phúc cười nói ra. Hạng mục giai đoạn trước chuẩn bị. Ta coi như đầu nhỏ hơn mấy trăm cái a. Tần tổng một đao kia. Tương đương với chém vào ta động mạch chủ lên. Ha ha. Tần Vũ cười một tiếng. Nhẹ giọng đáp. Trong công ty có người đối Lô Vĩ Đức có chút ý kiến. Ta vừa trở về. Sự tình đã phát sinh. Chi tiết cụ thể cũng không phải hiểu rất rõ. Kỳ thật, Tần Vũ cũng không muốn đắc tội Ngô Đầy Phúc. Càng không muốn theo Tinh Diệu công ty như vậy phát sinh cái gì xung đột lợi ích. Bởi vì hai người nhà một khi làm không quá vui sướng. Vậy thì thật là tốt liền thuận hàn đồng tâm ý. Mà hắn cũng không muốn làm cái này súng. Tần Tổng, đã các ngươi công ty đối theo Tinh Diệu hợp tác cũng không xem trọng. Vậy chúng ta giải ước đi. Ngô Đầy Phúc trầm ngâm nửa ngày nói ra, Lô Vĩ Đức sự tình và giải ước sự tình đồng thời tiến hành. Ngày mai ta phái người đi Tùng Giang. Tần Vũ xoa xoa tay, đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Đồng, thân thể hướng phía trước nhích lại gần trở lại. Giải ước sau, nếu như có thể lách qua một số người, chúng ta còn có thể một lần nữa nói chuyện. Ngô Đầy Phúc sửng sốt một chút, ha ha. Tần Tổng khôn khéo a, hợp đồng chi tiết sạch sẽ một chút. Chúng ta khẳng định nguyện ý theo Tinh Diệu dạng này công ty lớn hợp tác a. Tần Vũ nhúng tay trả lời một câu. Ngô Đầy Phúc châm trước nửa ngày. Tốt, có cơ hội, chúng ta ngồi xuống mảnh trò chuyện một cái. Có thể, Tần Vũ gật đầu. Được, cứ như vậy. Ngô Đầy Phúc rất có phong độ đứng người lên. Xòe bàn tay ra nói ra. Vậy liền cầu chúc Tần lão bản Yến Bắc chuyến đi. Thuận buồm xuôi gió. Tạ ơn. Tần Vũ cũng đứng dậy theo đối phương nắm tay. Tạm biệt. Ngô Đầy Phúc xông Tần Vũ cười một tiếng. Quay người dẫn hai cái tùy tùng liền đi. Tần Vũ ngồi ở trên ghế salon. Nhìn xem Ngô Đầy Phúc cùng Hàn Đồng bọn người cùng nhau rời đi. Trong lòng mơ hồ dâng lên dự cảm không tốt. Thiên Thành Bảo Phong cùng Tinh Diệu công ty nào khó coi như vậy. Lại thêm Ngô Đầy Phúc cùng Hàn Đồng quan hệ nhìn xem cũng phi thường sát. Cái này khiến Tần Vũ rất có cảm giác nguy cơ. Nếu như tương lai Hàn Đồng đem Ngô Đầy Phúc hướng Phụng Bắc Long Hưng tập đoàn trên thân dẫn. Cái kia Thiên Thành Bảo Phong dược phẩm công ty. Khả năng liền muốn tại trường cắt đối mặt cái trước rất có sức cạnh tranh đối thủ. Tinh Diệu tập đoàn Tần Vũ trước đó liền nghe nói qua. Nó tại trường cắt căn cơ nhưng so sánh Thiên Thành Bảo Phong vững chắc nhiều. Nghe nói tập đoàn này công ty. Phía sau là trường cắt người đứng đầu tại bám lấy. Đương nhiên đây đều là truyền ngôn. Ngô Đầy Phúc đến tột cùng có cái gì bối cảnh. Kỳ thật tuyệt đại bộ phận người đều không phải rất rõ ràng. Tần Vũ nghĩ tới những thứ này. Trong lòng có chút bực bội. Bởi vì hắn càng ngày càng cảm giác. Hàn Đồng người này rất lợi hại. Hắn giống như luôn có thể trông thấy bên mình yếu kém điểm đồng dạng. Lần này sự tình nếu như không phải Khả Khả trong lòng đều có biết. Cái kia Thiên Thành Bảo Phong khả năng thật sự rớt xuống hố. Ngồi ở trên ghế salon suy nghĩ thật lâu về sau. Tần Vũ trong lòng đã ngầm hạ quyết định. Đã Ngô Địch theo mình ý nghĩ đồng dạng. Vậy sẽ phải nhanh chóng đem Hàn ra theo xưởng thuốc trong đá ra đi. Trước tiêu diệt sạch sẽ nội bộ tai họa ngầm. Ban đêm, 11 điểm nhiều. Tiệc rượu tại một đám người Hàn huyên chung kết thúc. Các đại lãnh đạo cầm giá đỡ. Vội vàng rời đi. Mà trung tầng cán bộ thì là đều bị từng cái vòng tròn xin. Mời, ra ngoài, tự mình giao lưu. Nói trắng ra là, quần thể tụ hội chính là hỗn cái quen mặt. Thật muốn câu thông tình cảm. Cái kia còn phải là tụ hội kết thúc sau một chút hoạt động. Cố lão cẩu vì có thể lên mã đường sắt hạng mục. Cũng đem hết tất cả vốn liếng. Theo trong tửu điếm cứng rắn lôi đi 7-8 cái đường sắt tổng cục người. lại dẫn trong vòng luẩn quẩn vài bằng hữu, đi bên cạnh gần nhất một nhà đô thị giải trí, đóng cửa lại đến uống lên hoa tửu. Nhưng mọi người ai cũng không có chú ý tới. Chính là bởi vì cái này đô thị giải trí khoảng cách vừa rồi quán rượu kia gần nhất. Vì lẽ đó mặt khác vòng tròn bên trong không ít người cũng đều ở chỗ này vui vẻ đâu, mà ở trong đó liền bao quát Lâm Kiêu. Nếu như nói Cố Ngôn là tại tướng quân đại viện, điên cuồng sinh trưởng con hoang vương, cái kia Lâm Kiêu cùng hắn so sánh, liền lộ ra an phận cùng ổn trọng nhiều. Người Lâm gia phong cách hành sự càng thiên hướng về truyền thống bình thường chi đạo, mặc dù đứng hàng khu 8 đỉnh cấp hào môn nhóm, nhưng trừ Lâm Thành nhất mạch kia bên ngoài, mặt khác con cái ở trong xã hội làm việc đều rất điệu thấp. Điểm này theo Lâm Niệm Lôi tại Tùng Giang che giấu tung tích, cam nguyện làm một cái tiểu phóng viên, cùng Lâm Kiêu tại trường cắt hỗ trợ làm việc lúc phong cách liền có thể nhìn ra. Bọn hắn cái này một nhà hài tử, đều rất ít bên ngoài rêu rao khắp nơi. Nhưng lệnh ai cũng không nghĩ tới chính là, đường sắt hạng mục chi tranh bắt đầu. Chính là từ hôm nay vãn tụ hội, Lâm Kiêu cái này muộn pháo trên thân bắt đầu. Đô thị giải trí tầng 4 trong giáp, Tần Vũ đang cùng đường sắt tổng cục một cái trung tầng cán bộ nói chuyện trời đất. Cố Ngôn đi tới đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, ghé vào hắn bên tai nói ra, chưa chút lượng a, một hồi ta dẫn ngươi đi bên cạnh bao xương đi dạo. Thế nào? Tần Vũ quay đầu lại hỏi đạo, Tôn Thành đạo cũng ở nơi này chơi đâu? Cố Ngôn ghé vào Tần Vũ bên tai nói ra, tên vương bát đản này cha hắn là lần này hạng mục bộ chủ nhiệm phòng làm việc. 8 cái người phụ trách chủ yếu một trong, cùng hắn câu thông nói không chừng sẽ có kỳ hiệu. Đi. Tần Vũ hiện tại là nhìn thấy cơ hội liền phải lên, vì lẽ đó rất sảng khoái đáp ứng một câu. Chờ một lát, hắn cái kia phòng hiện tại nhiều người. Cố Ngôn thấp giọng nói ra, một hồi ai cũng không cần gọi, liền hai ta đi là được. Được, Tần Vũ gật đầu, hai người nói xong, qua đại khái có thể có hơn 20 phút sau, Cố Ngôn mới đứng tại cạnh ghế salon một bên. Vụng trộm hướng về phía Tần Vũ khoát tay áo, Lưu chuyên viên, người uống trước lấy a, ta ra ngoài đi nhà vệ sinh. Tần Vũ vừa cười vừa nói, tốt, người đi giúp, lên tiếng chào. Tần Vũ cầm phục vụ tiểu đệ đưa tới khăn mặt, đưa tay xoa xoa mặt, mới đi ra ngoài cửa. Bành, choảng, đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một tiếng bạo hưởng, theo sát lấy cửa phòng liền bị phá tan. Hai cái dáng người khôi ngô tuổi trẻ xoay đánh lấy ngã nhào trên đất. CMN, cái này tình huống như thế nào? Cố Ngôn giật nảy mình, lập tức lui lại hai bước, tránh ra cái này hai hán tử say. CNM, ngươi còn dám động thủ, ngươi tính là cái gì? Một cái cạo lấy đầu húi cua tuổi trẻ cưỡi tại một người khác trên thân, song quyền mãnh nện đánh đối phương đầu theo trống lúc lắc đồng dạng tại trên mặt đất mảnh đạn. Cái này không quan phù hộ sao? Cố Ngôn nhận ra đánh người tiểu tử kia thân phận, lập tức cúi người lôi kéo. Được rồi, đi, đừng đánh nữa, người tránh ra, với ngươi không quan hệ. Đối phương cũng không mua chướng, tiếp tục đánh tàn bạo một người khác. Tần Vũ không biết hai người này, vì lẽ đó cũng liền không có hướng phía trước dựa vào. Bành, đúng lúc này, ngoài cửa vang lên lần nữa bạo chai rượu thanh âm, theo sát lấy có người hô, đến, ngươi qua đây, ta nhìn ngươi có dám hay không chơi chết ta, ngươi trang mẹ nó a, ra ra ngươi đều nhanh chết rồi, ngươi còn có thể ngưu bê mấy ngày. Tần Vũ nghe nói như thế nháy mắt khẽ giật mình, lập tức cất bước thoát ra cổng, ra bên ngoài quét qua. Theo sát lấy liền thấy Lâm Kiêu bị 4-5 người nhấn tại vách tường bên cạnh. Trên mặt mang huyết địa quát, đều mẹ hắn cút cho ta. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.